tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, cảnh giới. Diệp Ngưng Tinh chạy trốn, đối với ba người cũng không có cái gì ảnh hưởng, mà là tiếp tục hướng về vạn thú tùng lâm nơi sâu xa mà đi. Dọc theo đường, đụng phải không ít yêu thú cùng tu sĩ, ngược lại cũng có thể ung dung ứng đối. Dù sao, cấp 9 yêu thú cùng đại thừa cảnh tu sĩ không ra, Lý Mục đối phó vẫn là dễ như ăn cháo. Cái kia nhiều màu sắc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè cũng là cực kỳ quỷ dị mạnh mẽ. Mặc dù là cấp 8 yêu thú, cũng một cái nuốt vào liền. Khí tức trên người càng phát kinh người, càng phát đặc thù, mơ hồ muốn đột phá cấp 9 yêu thú mức độ. Giống nhiều màu sắc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè hướng về cách đó không xa đoạt mệnh cảnh tu sĩ gầm lên giận dữ. Đuôi tầng tầng vung một cái, không khí nổ bể ra đến, hóa thành một đạo ác liệt vô cùng kinh khí đem nơi xa đoạt mệnh cảnh tu sĩ cho đánh bay. Cái kia đoạt mệnh cảnh tu sĩ kinh nộ phi thường, thân thể hơi động chạm đích thoát đi. Lý Mục ba người không có truy kích, tình huống như thế đã xảy ra nhiều lần, có vẻ hết sức bình thường. Đi tới vạn thú tùng lâm bên trong tu sĩ, hoặc là săn giết yêu thú, hoặc là tìm kiếm ma nguyệt giáo tung tích, khó tránh khỏi sản sinh xung đột. Phía trước chính là lớn nhất diệt thụ vị trí. Phương Thanh Nguyên ngừng lại, hướng về phía trước nhìn lại, Lý Mục cũng là ngừng lại. Ánh mắt nhìn phía cây kia cao vút trong mây to lớn diệt thủ. Mỗi một mảnh lá cây cũng như cùng quạt cói kích cỡ tương đương. Chập chờn, truyền ra kinh người tiếng vang. Ở tại 30 dặm địa chu vi, không có một ngọn cỏ. Thực sự là kinh người. Yến hư đường con ngươi lập lòe tia sáng kỳ dị. Không biết diệt thụ ra sao loại thực vật. Thiên địa tạo hóa vốn là cực kỳ đặc thù. Phương Thanh Nguyên cười nói, coi như là trở thành đại thừa cảnh tu sĩ, hiểu biết cũng cực kỳ có hạn, trừ phi đạt đến tạo hóa cảnh giới. Tạo hóa cảnh giới, Lý Mục nhìn về phía Phương Thanh Nguyên, xem ra Lý Mục ngươi đối với tu hành cảnh giới mổ có hạn. Cũng đúng, Thanh Châu tương đối vu 13 châu những nơi khác mà nói, có vẻ an nhàn rất nhiều, vì vậy sinh ra thánh địa cũng bất quá là một, cường giả số lượng cũng cực kỳ có hạn. Phương Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, giải thích, chúng ta tu hành cảnh giới chủ yếu là ba cái đại cảnh giới. Nhục thân cảnh giới, thần thông cảnh giới, tạo hóa cảnh giới. Nếu nói nhục thân cảnh giới, bất quá là võ giả tầm thường cảnh giới thôi. Ở một ít địa phương nhỏ chính là có những võ giả này. Tôi luyện thể phách, tiếp dẫn thiên địa, cảm ngộ linh khí, nếu là có hướng một ngày có thể để cho linh khí vào cơ thể. Hấp thu luyện hóa linh khí, chính là có thể đạt đến thần thông cảnh giới. Cũng chính là chúng ta nếu nói tu sĩ, thần thông cảnh giới tu sĩ, có thể sử dụng thần thông sức mạnh, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm thần thông, cũng có thể sử dụng, uy năng bất nhất thôi. Mà ở thần thông cảnh giới bên trên, nhưng là trong khi nghe đồn tạo hóa cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên có thể cảm ngộ thiên địa, thể ngộ đạo chi chân ý, phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thánh địa sở dĩ xưng là thánh địa, cũng không phải là bọn họ nắm giữ đại thừa cảnh tu sĩ, mà là đang bọn họ nắm giữ tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Cấp độ kia nắm giữ đạo chi chân ý tu sĩ, vô cùng mạnh mẽ, thực lực kinh người, nhục thân cảnh giới, thần thông cảnh giới, tạo hóa cảnh giới, Lý Mục thấp giọng khẽ nói, đối với mấy cái này cảnh giới đúng là có nhất định mổ. Như Thanh Vân Thập Quốc, chủ yếu nhất cảnh giới chính là nhục thân cảnh giới, từ phổ thông nhục thân cảnh, đến mạnh nhất thiên nhân cảnh. Cũng chỉ là võ giả tôi luyện thể phách mà thôi. Đột phá thân thể kinh tế, chính là được xưng thượng nhân, cũng chính là tu sĩ thần thông cảnh giới. Lúc trước Lý Mục đạt đến luyện khí cảnh, vừa mới có thể vận dụng thần thông hỏa diễm kim mâu. Thần thông sử dụng, cần lấy chân khí, chân nguyên làm căn cơ. Võ giả khí huyết lực lượng là khó có thể làm được. Bởi vì, thần thông tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ. Nếu là đơn thuần tiêu hao khí huyết lực lượng, coi như là thiên nhân cảnh võ giả, e sợ liền hạ phẩm thần thông đều khó mà triển khai ra. Tạo hóa cảnh giới, Lý Mục đối với cái này thần kỳ tạo hóa cảnh giới đúng là hết sức hiếu kỳ. Đại thừa cảnh bên trên tu sĩ, thánh địa sức mạnh tuyệt đối, cảm ngộ dẫn đến chân ý tồn tại, đích thật là khiến người ta lưu ý. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ, cực nhỏ đi lại ở thế gian, vì lẽ đó chúng ta cũng không phải dùng lo lắng quá mức đụng tới cường giả như vậy. Phương Thanh, Nguyên cười nói, so với một ít thánh địa di tích, huyền khí bảo vật, bọn họ càng nghiêng về bế quan tu hành, đạt đến tạo hóa cảnh giới, bình thường gì đó đối với bọn họ đã không có sức hấp dẫn. Ngay cả là huyền quang cực phẩm huyền khí, ngay cả là cực phẩm huyền công đều không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Chân chính có sức hấp dẫn, chỉ là địa sách, địa khí thôi, nhất tinh địa sách, nhất tinh địa khí đối với bọn họ sức hấp dẫn, cũng không hề lớn. Hô, khí tức mạnh mẽ gào thét mà qua, Lý Mục, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên ba người nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn tới. Ánh mắt hơi ngưng lại, giữa không trung, một tên hồng bào trường quần áo ông lão phi hành mà qua. Lông mày ác liệt, khóe mắt cay nghiệt, mang theo một luồng khí thế không giận mà uy, là nanh sói thác nước Ô Xích Thiên. Phương Thanh Nguyên thấp giọng một đạo, Ô Xích Thiên, Lý Mục đánh giá Ô Xích Thiên. Ô Xích Thiên hết sức bá đạo, khí tức bên ngoài, căn bản không sợ gây nên vạn thú tùng lâm bên trong yêu thú chú ý. Từ đối phương trên người bên ngoài khí tức, đạt đến đại thừa cảnh hậu kỳ cảnh giới, so với bộ thiên ca, Diệp Ngưng Tinh hai người tới mạnh mẽ nhiều lắm. Giống, Ô Xích Thiên bay qua, một trận gào thét tiếng vang vọng phía chân trời. Ngay sau đó một đạo kinh người kinh khí từ trong rừng rậm xuất hiện, hướng về bầu trời Ô Xích Thiên xung kích mà đi, liền không gian đều dường như muốn vỡ vụn. Ô Xích Thiên ngừng lại, hướng về cái kia kinh người kinh khí nhìn lại, màu đỏ thắm lông mày nhíu lại, lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Sau đó, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, dễ dàng làm vỡ nát cái kia kinh người kinh khí. Vẽ, kinh khí biến mất, một đạo lợi chảo đột nhiên xuất hiện, giống như cửu thiên thần móng giống như vậy, hướng về Ô Xích Thiên nhanh chóng tìm kiếm, muốn nắm lấy Ô Xích Thiên, muốn chết. Ô Xích Thiên trong mắt bắn ra sát ý, giơ tay đấm ra một quyền, quyền phá hư không, kinh khủng quyền kinh hóa thành căm giận ngút trời, trong nháy mắt liền đem cái kia lợi chảo cho làm vỡ nát. Sau đó, lăng không vỗ một cái, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ trưởng ấn hướng xuống đất đánh tới. Hoành, đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ vạn thú tùng lâm đều run rẩy lên. Giống giống giống, tức giận tiếng gầm gừ càng phát kinh người. Một con màu xanh mang theo sừng rồng có chút tương tự với con trâu yêu thú phóng lên trời. Có 30 trượng kích thước, đèn lồng đại con mắt lập lòe hào quang màu xanh, trừng trừng nhìn chằm chằm Ô Xích Thiên, lửa giận ngập trời, là thanh phong long thú. Phương Thanh Nguyên kinh ngạc nói, thanh phong long thú địa bàn hẳn không phải là ở đây. Lẽ nào hắn cũng là đã nhận ra vạn thú tùng lâm biến hóa, do đó đi tới nơi này mảnh diệt thụ khu vực. Diệt thụ đối với yêu thú không phải có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Yến Hư Gường hỏi, bất kể là thanh phong long thú, vẫn là băng tuyết vương mãng, xích mệnh viên hầu ba người, đều nghĩ trăm phương ngàn kế phá giải diệt thụ mang đến ảnh hưởng. Nghĩ đến, này con thanh phong long thú đã có nhất định thu hoạch. Phương Thanh Nguyên nhìn giữa không trung, khổng lồ kia thân thể, Thanh Phong Long Thú hiển nhiên là đem Ô Xích Thiên cho rằng kẻ xâm lấn. Hai người e sợ muốn giao thủ, không chờ Phương Thanh Nguyên lời nói xong, Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú hai người đã động lên tay đến rồi. Ô Xích Thiên là một tên đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ, Thánh địa nanh sói thác nước trưởng lão, thực lực đó kinh người cực kỳ, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa không gì địch nổi sức mạnh, chấn động thiên địa, xích nổi nóng giấu tay, liệt hỏa phần thiên quyền, bá đạo tuyệt luân, liền không gian cũng giống như là bất cứ lúc nào nằm ở vỡ tan mép sách. Lề sách, cấp 9 yêu thú Thanh Phong Long Thú, thực lực cũng không so với đại thừa cảnh tu sĩ tới kém. Kẻ nắm giữ điều khiển phong năng lực, nó ngoác miệng ra, chính là cuồng phong bao phủ, sừng rồng nhất định chính là diệt thế thần quang, khủng bố cực kỳ, hai người phá diệt một phương địa vực, vạn thú Tùng Lâm nhận được rất lớn lan đến, đây chính là đại thừa cảnh hậu kỳ giao thủ. Lý Mục ánh mắt lóe lên, hai người giao thủ để hắn cảm giác được không ít áp lực. Không, hai người bọn họ vẫn chưa vận dụng chân chính thủ đoạn. Phương Thanh Nguyên đạo, làm thánh địa trưởng lão, Ô Xích Thiên nhưng là tu luyện địa sách, nắm giữ địa khí tồn tại, trước mắt hắn căn bản cũng không có dùng những kia thủ đoạn. Mà cấp 9 yêu thú Thanh Phong Long Thú ẩn chứa chân long huyết thống, làm sao có khả năng chỉ là điểm ấy năng lực, bọn họ chỉ là thăm dò, đồng thời uy hiếp người khác mà thôi. Yến Lư Đường cũng nói, chúng ta không cần quan tâm bọn họ, đi trước tìm đến Ma Nguyệt giáo vị trí. Phương Thanh Nguyên nói, ba người tránh được Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú giao thủ hướng về cây kia to lớn diệt thụ mà đi. Rất nhanh đi tới diệt thụ trước mặt. Diệt thụ bốn phía chỉ có vẻn vẹn mấy người thôi, tất cả mọi người có ý định tách ra Ô Xích Thiên cùng Thanh Phong Long Thú giao chiến phạm vi. Lý Mục đánh giá trước mắt quen mặt, hơn vạn thước độ cao, trực tiếp 3000 mét, người đứng ở trước mặt hắn, dường như con sâu nhỏ, từ trước mắt này cây diệt thụ bên trên tản mát ra đặc thù sóng năng lượng. So với cái khác, diệt thụ phải tới mãnh liệt rất nhiều. Là ở nơi này sao? Yến Hư Đường nghẹn giọng hỏi. Ừ, liền ở ngay đây. Phương Thanh Nguyên gật gật đầu, tay phải đặt tại diệt thụ bên trên. Một con màu đen con trùng cánh cứng từ tay áo của hắn bên trong dần dần bò đi ra. Bò hướng diệt thụ, giáp trùng màu đen bất quá là đầu ngón tay kích thước. Xác trên có từng đạo thần dị hoa văn, giáp trùng màu đen bò đến diệt thụ vị trí, cái kia một tấm cái miệng nho nhỏ ba hơi mở ra. Một đạo quỷ dị vô cùng âm thanh phát ra, tạo thành mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán mà đi. Lý Mục nghe màu đen kia con trùng cánh cứng thanh âm của, cảm giác được tâm thần phiền muộn, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Giết chóc ý nghĩ không ngừng nổi lên, biết được, đây là màu đen kia con trùng cánh cứng âm thanh ảnh hưởng. Chấn định tâm thần, Yến Hư Đường thanh âm của truyền đến, ngày này âm hắc giáp thanh âm của cực kỳ quỷ dị. Một khi bị âm thanh ảnh hưởng, vô cùng có khả năng bị trọng thương. Ừ, Lý Mục gật gật đầu, theo thiên âm hắc giáp thanh âm của phát sinh. Toàn bộ diệt thụ sinh ra biến hóa, từng đạo năng lượng sóng gợn lúc ẩn lúc hiện. Bao trùm lấy toàn bộ diệt thụ, trận pháp, Lý Mục ánh mắt nhất động, quả nhiên là trận pháp, hơn nữa là một cấp bậc rất cao trận pháp. Phương Thanh Nguyên vui vẻ nói, Lý Mục, ngươi có biện pháp phá giải sao? Ta thí dưới, Lý Mục vận chuyển động sát trận pháp chi nhãn quan sát trước mắt trận pháp. Trận pháp thần diệu một chút lột tích ở trước mặt của hắn. Hắn phát hiện, trận pháp này nhưng so với Diễn Nguyệt môn thủ hộ đại trận tới mạnh mẽ rất nhiều. Đạt đến tạo hóa trận pháp mức độ, nếu là thuần túy tự thân động thủ phá trận, phải cần một khoảng thời gian, chỉ có thể mượn những vật khác. Phá trận thoa, Lý Mục trong lòng hơi động. Phá trận thoa xuất hiện trong tay, chân nguyên truyền vào trong đó. Phá trận thoa bùng nổ ra hào quang óng ánh, sau đó mạnh mẽ đâm vào trận pháp một cái nào đó điểm. Vạn mét cao diệt thụ kịch liệt run rẩy lên, vô số lá cây từ thượng phong rơi xuống, theo lá cây hạ xuống, xương trắng tràn ngập, bao phủ chu vi 30 dặm khu vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.